Võng du siêu cấp sát thủ, chương 122, bầy binh bố trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lại đây, tôi hú máu các thú nhân kêu gọi đồng đội lại gần. Thú vương cổ vũ, lập tức thú nhân thi triển kỹ năng tăng thêm 15. Lượng máu cho đồng đội, sát, hàng trăm ngàn người hai phe lập tức lao vào nhau, bang thành nam các thành viên vận công tấn công pháp tắc màu sắc sặc sỡ bay tán loạn vào bang đối thủ, các bang còn lại những người đi đến đầu tiên đa phần cũng đã lĩnh ngộ pháp tắc các luồng sáng bay tung tóe rực rỡ khắp một mảnh chiến trường. Sư tử hống, các kiếm khách chiến sĩ sử dụng kỹ năng gây choáng. Thú vương chi nộ, thú nhân rơi vào trạng thái điên cuồng sử xuất mọi kỹ năng. Thành tâm chú, nhiều tinh linh đứng sau bơm máu cho nhiều đồng đội một lúc. Liệt hỏa phù, các pháp sư tập trung sát thương vào dàn người cận chiến của kẻ địch. Thành nam cũng lao lên thi triển kim hệ pháp tắc chia thành nhiều nhánh tấn công đối thủ, một đòn tấn công của hắn phân ra 10 mục tiêu, mỗi đòn đánh gây nên hơn 7.000 điểm sát thương vào kẻ địch. Lúc này hắn đã lĩnh ngộ đến nhị giai sơ kỳ tinh vực cấp pháp tắc. Mỗi 5 giây, Thành Nam lại giết hơn 30 người, nhưng kẻ địch nhiều không đếm xuế, xuất hiện lớp lớp, một số ít thi triển kỹ năng gây choáng nhưng rất may Thành Nam với lượng kháng phép cao làm đòn choáng của đối thủ giảm bớt phần nào, chỉ chậm lại 1-2 giây trong việc tiêu diệt từng kẻ địch. Canh chừng truyền tống chi ngọc không để bất kỳ kẻ địch nào chạm vào. Hô lớn một tiếng, viên truyền tống chi ngọc này có ý nghĩa rất lớn đối với chiến cục khi các thành viên chết đi có thể lập tức truyền tống từ thành lũy lên chiến trường tiếp tục chiến đấu. Hải hung hăng, mau tập hợp 10 người xây tháp phòng ngự. Thành Nam chỉ đạo, rõ, bang chủ, người này đã được Thành Nam giao cho quyền trục xây tháp liền kêu gọi thêm 9 người cùng lập nên tháp phòng ngự. Với trí thông minh của mình, Thành Nam rất nhanh nắm bắt được đội hình đối thủ, liền đưa ra sách lược chỉ đạo cho cả bang hội. Tất cả chiến trường mọi người mau phân làm 3 lớp chính. Lớp thứ nhất gồm hệ phái cận chiến, lớp thứ hai gồm công kích tầm xa, lớp thứ ba gồm tinh linh bắp. Kiếm khách chiến sĩ thú nhân mau lao vào đám cung thủ, pháp sư tinh linh sử dụng kỹ năng làm choáng sư tử hống. Đồng thời tiêu diệt kẻ địch ưu tiên pháp sư cung thủ tinh linh, thú nhân phép, sau đó mới đến sát thủ kiếm khách chiến sĩ thú nhân. Sát thủ ưu tiên sử dụng kỹ năng tiềm hành tiến vào sâu tiêu diệt pháp sư cung thủ tinh linh tiên thú phép sau đó mới là kiếm khách thú nhân, chiến sĩ. Cung thủ, pháp sư thú nhân phép đứng tản rộng ra xung quanh tránh co cụm. Lùi xuống khi người chơi cận chiến của phe địch tiến lại gần, đồng thời tiêu diệt kiếm khách chiến sĩ sắp lại gần đồng đội của mình. Cung thủ ưu tiên tấn công vào tinh linh, pháp sư thú nhân phép, sau đó mới là sát thủ cung thủ chiến sĩ kiếm khách thú nhân. Pháp sư ưu tiên tấn công cung thủ, sát thủ kiếm khách chiến sĩ thú nhân rồi mới đến tinh linh, pháp sư thú nhân phép. Thú nhân phép đánh theo thứ tự giống pháp sư. Các tinh linh bắp đứng lui về sau, không có cụm tranh thủ bơm máu, hồi sinh cho nhiều người trong đội tinh linh chiến thì giống như pháp sư mà chọn mục tiêu công kích. Rõ, bang chủ, cả bang Thành Nam liền nghe theo mà bố trí đội hình, lựa hệ phái đối phương mà chiến đấu, kết quả khả quan cực kỳ khi có thể với số lượng ít mà vẫn giữ vững được thế trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So với bang Thành Nam, các người chơi bang phái kẻ địch tấn công rất tán loạn, không có tổ chức chặt chẽ, điều đó dẫn đến bị vỡ thế trận, chỉ được cái đông đúc mà không có nhiều uy hiếp. Hải hung hăng và một số người chơi cũng đã thành công xây xong 2 tháp phòng ngự, 2 tháp này cứ 5 giây lại bắn ra 10 mũi tên với sát thương cực cao tiêu diệt 10 người chơi phe đối thủ. Mọi người đánh xa tùy khoảng cách mà tiêu diệt người kéo xe bắn đá, bảo vệ tháp phòng ngự. Thành Nam hô, một số thú nhân và kiếm khách chiến sĩ cận chiến của kẻ địch kéo lên vài chiếc xe bắn đá, đang từ xa bắn tới tháp phòng ngự vừa được xây dựng, nếu để xe này kéo về thành lũy, chắc chắn sẽ nhanh phá được cổng thành. Oanh, âm thanh chiến đấu vang dội khắp nơi, chiến trường biến thành một bãi máu, đa phần các người chơi vừa bay lên không vừa chiến đấu, sau 10 phút giao tranh ở khu vực của Thành Nam đã có hơn 500.000 người chết, đa phần đều là tinh anh của quân địch. Đường trên và đường dưới sao rồi? Thành Nam hỏi trong bang hội. Ổn thưa bang chủ, đã chiếm được truyền tống chi ngọc. Thành viên ở 2 chiến tuyến còn lại báo cáo. Tốt, giữ vững thế trận như vậy, ai chết thì lập tức quay lại chiến trường. Thành Nam khích lệ mọi người. Vâng, thưa bang chủ, đội hình đã giữ vững và đánh theo chiến thuật bang chủ đưa ra, cực kỳ hợp lý, ha ha ha. Tiếng cười vang lên khắp nơi. Đã tay quá anh hai ơi, em giết hơn 2.000 tên rồi. Thành Hiệp khoe khoang chiến tích. Thành Nam từ nãy đến giờ cũng đã giết đến hơn 20.000 kẻ địch, chủ yếu là hắn lao vào lớp phía sau của đối phương, giết gần hết các pháp sư cung thủ thú nhân phép tinh linh của đối phương, nhờ vậy mà lượng sát thương của kẻ địch gây ra cho đám Thành Nam khá ít. Các người chơi trong khu vực cũng tuân theo chiến thuật Thành Nam đề ra rất chặt chẽ, nên tạo thành một trận thế vững chắc hóa giải đội hình đông gấp 30 lần của đối phương. Rất may trong công thành chiến không thể dùng bắp phòng hộ, nếu không việc tiêu diệt kẻ địch sẽ rất khó cho các thành viên trong bang hội. Kèn, ký chủ và đồng đội giết 1.294.590 người chơi, thu được 16.829.673.590 mộng ảo điểm. Hệ thống mộng ảo ma đầu thông báo, thành Nam thu về hơn 16 tỷ mộng ảo điểm. Anh em tiến đến bản doanh của kẻ địch, chiếm được lợi thế, thành Nam kêu gọi bang hội tiến tới. Sát, mọi người hò hét, lao lên, đội thành Nam tính ra lượt chết đi cũng phải hơn chục ngàn, nhưng do chiếm được truyền tống chi thạch mà tham gia chiến trường liên tục. Số lượng kẻ địch nhiều gấp hơn 30 lần nhân số của bang thành Nam, tức mỗi người trong bang hội phải đấu với 30 người, tuy vậy nhờ trong bang các thành viên sở hữu nhiều vật phẩm sử thi và huyền thoại do liên tục đi phó bản mà bù lại, kèm với thi đấu theo đội hình chặt chẽ, khoa học và truyền tống chi ngọc liên tục quay lại đấu trường mà có thể chống đỡ được đám đông đối thủ, về mặt cấp độ và pháp tắc thành viên bang thành Nam cũng tỏ ra nổi trội hơn kẻ địch khá nhiều. Có thể dễ hiểu tại sao các bang khác tuy đông nhưng cũng không chặt chẽ, đó là do mỗi bang có một người chỉ huy, nên không thể đoàn kết thống nhất, mà những người này cũng lần đầu tham gia chiến trường đông như thế này, bao gồm tất cả các hệ phái, với trí thông minh bình thường của họ khó mà suy nghĩ ra sách lược và đội hình hợp lý như Thành Nam vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bang Thành Nam được thế mà lao lên bản doanh của đối phương, lúc này các người chơi các bang khác sau khi chết có thể hồi sinh tại bản doanh nhưng tiến lên đơn lẻ, nhìn thấy nhân số bang Thành Nam ùn ùn nhiều lớp mà sinh ra ái ngại, từ đó lui dần về bản doanh của mình, từ thế công thành đổi thành bị động phòng ngự, khiến các người chơi đang quan khán một mảnh bình luận khiếp sợ, vô số lời bàn tán chê bai các bang này vô tổ chức, đúng là một bầy sư tử được dẫn dắt bởi một con cừu non không thể đấu với bầy cừu được dẫn dắt bởi chú sư tử, mà bang Thành Nam lại không phải cừu mà là một bầy lang sói dũng mãnh thiện chiến. Sau 20 phút liên tục di chuyển, bang Thành Nam những người thuộc đường giữa cũng đã đến bản doanh của kẻ địch, do đây là con đường ngắn nhất, bản doanh của đối phương cũng là một tòa thành nhưng chắc chắn không tồn tại tổ long chi tinh, do nhiệm vụ của bang Thành Nam chỉ là bảo hộ thành lũy đến khi thời gian kết thúc. Lên, bang Thành Nam điều khiển những xe bắn đá cướp được của kẻ địch tấn công cổng thành của đối phương. Mọi người cũng dùng cánh, bay lên cao tiến vào trong thành, tuy di chuyển trên không có phần chậm hơn dùng thú cưỡi dưới đất, tuy vậy không cần phải chờ đợi máy bắn đá, đồng thời có thể có phạm vi tấn công thuận lợi hơn. Hiện tại khi đạt tinh cầu cấp, các người chơi có thể lăng không di chuyển mà không cần dùng cánh, tuy vậy tốc độ di chuyển không nhanh lắm. Đồng thế này, các người chơi phe Thành Nam ở đường giữa thốt lên, có lẽ do đối phương đang tập trung ở bản doanh là chính nên lượng người chơi thủ ở trên cao của cổng thành chính giữa rất đông, ùn ùn nhiều vô số kể, phải lên đến cả triệu người, gấp 50 lần đám Thành Nam, có lẽ những người này cũng mới bị chết từ hai đường khác, nghe tin báo đường giữa bị công tới mà tập trung lại. Xem ra khá thú vị đây, Thành Nam liếm môi, kẻ địch đông như thế này xem ra mới có tính khiêu chiến. Cách chương.